xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào trong ngồi một lát đi. Lâm Dã mời. Không đâu. Vu Hướng Dương dắt xe đạp định đi. Vừa quay lưng lại thì gặp Tống Hoài Khiêm từ ngoài trở về. Hướng Dương, cháu đến à? Tống Hoài Khiêm cười nói. Vào trong nhà ngồi chơi một lát. Lúc này, Vu Hướng Dương không thể từ chối. Đành đi theo vào nhà. Phòng khách rộng rãi, trên tường treo vài bức thư pháp. Bảo mẫu đang dọn dẹp. Lâm Vận Di nghe thấy có khách đến. Từ trên lầu đi xuống. Ngạc nhiên, Hướng Dương, cháu đến à? Bà nhìn ra cửa, không thấy ai khác. Có chút thất vọng, Vu Hướng Dương không ngồi lâu. Chỉ trò chuyện vài câu rồi xin phép về lại nhà khách. Suốt đường về, hắn tức đến bốc khói. Đạp xe còn nhanh hơn cả Lâm Dã. Nhà họ Tống có điều kiện tốt như vậy, lại để cho thằng Tống thiếu thuần kia hưởng hết. Còn Trình Cảnh Mặc thì sống một cuộc đời khổ sở. Đặc biệt là trước khi nhập ngũ, sống chẳng khác gì một con vật. Rầm rầm rầm, hắn đập cửa phòng Trình Cảnh Mặc. Tiếng đập lớn vang dội. Trình Cảnh Mặc mở cửa, thấy ngay gương mặt giận dữ của Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương không thèm chào hỏi, cứ thế đi vào, ngồi phịch xuống ghế. Hai ta khi nào thì hành động? Trình Cảnh Mặc thấy Vu Hướng Dương đang tức giận, điềm đạm nói, đi ra ngoài một chuyến. Ai chọc cậu? Lần này Vu Hướng Dương không nhịn được nữa, hắn đập mạnh tay vào thành ghế. Cậu không biết gia đình bố mẹ ruột cậu giàu có đến mức nào đâu. Đáng lẽ tất cả những thứ này đều là của cậu, lại để cho thằng cháu kia hưởng hết. Biết Vu Hướng Dương tức giận vì chuyện này, Trình Cảnh Mặc không để tâm đến vật chất. Anh bình tĩnh nói, thứ hai tuần sau, ngày mai Niệm Niệm về, ngày mốt tôi sẽ ở với cô ấy. Vu Hướng Dương, được rồi, ngày mai tôi sẽ đi đón em ấy. Vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn, cứ ở nhà khách đợi. Trình Cảnh Mặc có chút không yên tâm. Cậu đi xe đạp chậm một chút đấy. Vu Hướng Dương mất kiên nhẫn. Tôi biết rồi. Hắn có thể đạp xe nhanh hơn con danh Lâm Dã đó sao? Có xe đạp. Sáng hôm sau Vu Hướng Dương dậy sớm, đưa Tiểu Kiệt đi chơi. Hai người nhìn thấy táo bán ở cửa hàng. Giá cũng không rẻ. Nam Thành tuy có nhiều trái cây, nhưng chủ yếu là trái cây nhiệt đới. Táo thì gần như không có. Vu Hướng Dương mua một túi táo. Tiểu Kiệt chưa thấy quả táo bao giờ. Mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào những quả táo. Rồi quay sang hỏi Vu Hướng Dương. Mẹ kế của Bạch Tuyết đã cho công chúa Bạch Tuyết ăn loại táo này phải không? Vu Hướng Dương nghe không hiểu Tiểu Kiệt đang nói gì. Hắn dúi vào tay cậu bé một quả táo. Ăn đi, hỏi nhiều thế làm gì? Vu Hướng Dương chở Tiểu Kiệt đến trường đón Vu Hướng Niệm. Một lớn một nhỏ hai người đàn ông ngồi trước cổng ký túc xá nữ. Vừa gặm táo, vừa chờ Vu Hướng Niệm tan học. Chưa đợi được Vu Hướng Niệm, họ lại đợi được Ôn Thu Ninh. Vu Hướng Dương nhón chân, ngóng chờ những học sinh đang đi tới. Vô tình, hắn chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Ôn Thu Ninh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô lập tức quay đi, tránh né. Vu Hướng Dương nghĩ, hôm qua Ôn Thu Ninh không trách hắn chuyện ôm cô, hắn nên đến cảm ơn cô một tiếng. Hắn chợt nhớ ra có táo, hắn lấy hai quả táo từ trong túi ra, đi đến trước mặt Ôn Thu Ninh. Đồng chí Ôn, hai quả táo này cô nhận lấy đi. Ôn Thu Ninh lườm hắn một cái, bước chân không chậm lại, lạnh lùng đáp, không cần. Ngon lắm, vừa giòn vừa ngọt, cô thử đi. Vu Hướng Dương bê hai quả táo, đi bên cạnh cô. Hôm nay hắn mới nhìn rõ mặt cô, trông cũng không tệ, khuôn mặt trái xoan, làn da không trắng lắm nhưng rất mịn, ngũ quan tinh tế, ánh mắt toát lên vẻ xa cách. Đi ra xa tôi một chút. Ôn Thu Ninh dừng lại, lông mày cau lại, không thì tôi sẽ báo với bảo vệ đấy. Vu Hướng Dương đứng lại, nhìn bóng lưng cô đi xa. Đúng là người khó gần. Không ăn thì thôi, tôi có thể ăn nhiều thêm một chút. Tiểu Kiệt trầm ngâm nói. Chắc cô ấy sợ bác hạ độc vào táo. Vu Hướng Niệm đi ngay phía sau Ôn Thu Ninh. Nhìn thấy toàn bộ cảnh Vu Hướng Dương đưa táo, rồi bị từ chối. Cô đi đến trước mặt Vu Hướng Dương. Nửa đùa nửa thật nói. Này Vu Hướng Dương, anh chỉ có 2 quả táo mà đòi tán tỉnh con gái nhà người ta rồi à? Anh mà tán tỉnh cô ấy á? Vu Hướng Dương bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Cô ấy có muốn anh cũng chẳng thèm. Vu Hướng Niệm rút 2 quả táo từ tay hắn. Anh đừng có mà mơ tưởng. Cô cầm 2 quả táo quay về ký túc xá, đặt chúng lên bàn của Ôn Thu Ninh. Đồng chí Ôn, cậu cứ ăn đi, không có độc đâu. Cô nói nửa thật nửa đùa. Qua khoảng thời gian ở chung, Vu Hướng Niệm nhận ra tuy Ôn Thu Ninh lạnh lùng với mọi người, nhưng nhân cách rất tốt, lại cực kỳ chăm học. Tờ giấy trên gối đầu của cô hôm trước cũng là do Ôn Thu Ninh viết. Cô có cảm giác, có lẽ cuộc sống trước đây của Ôn Thu Ninh cũng không mấy dễ dàng, nên mới thấu hiểu đến vậy. Dù gian nan cũng phải chịu đựng, kiên trì niềm tin, vĩnh viễn không buông tay. Ôn Thu Ninh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Tôi không cần, Vu Hướng Niệm nói, cậu cứ cầm đi, anh tôi nhìn thì có vẻ cà lơ phất phơ. Có khi nói năng không đúng mực, nhưng anh ấy tuyệt đối là người tốt. Cậu mà không nhận, anh ấy buồn bã đến nỗi 2 quả táo cũng chẳng ăn nổi đâu. Vu Hướng Niệm đi cùng Vu Hướng Dương trở về khách sạn. Cách chương